Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 241, Yukihira Suma thỉnh cầu. Cô Akira lựa chọn ăn cô đề cử này khoản. Giá không cao, đồng yên 78 vạn, tương đương với nhân dân tệ 5 vạn tả hữu, mà màu sắc cô Akira lựa chọn chính là màu đỏ cùng màu đen giao nhau chiếc kia. An cô đại ca, cảm tạ, không khách khí, người giúp ta không ít việc. Đây chỉ là việc nhỏ. An cô dừng một chút, nói, không chuyện gì, ta hãy đi về trước. Mesa phòng trừng sốt ruột chờ, tốt, giấy phép vấn đề không lớn. Trước tiên dùng lâm thời, qua mấy ngày, tiệm xe sẽ hỗ trợ làm tốt. Giấy chứng nhận bản photocopy cô Akira đã giao cho đối phương. Rất nhanh sẽ có thể làm tốt một đường chạy nhanh. Cô Akira về đến nhà bên trong sau khi bước đi tới Tosuki Học viện Nguyệt Hưởng Tế. Hôm nay, chính thức bắt đầu làm cô Akira đi sau khi đi vào. Là có thể rất rõ ràng cảm giác được. Nguyệt Hưởng Tế Tosuki. Đúng là cùng với bình thường Tosuki hoàn toàn không giống nhau. Quá nhiều người không chỉ là phụ cận, còn có những thành thị khác, đều chạy tới, chính là vì vô hạn chế. Thưởng thức Tosuki Mỹ thực xử lý, nấu ăn, này cái quốc gia, không có chỗ đó xử lý. Nấu ăn, có thể so với nơi này càng thêm phong phú Tosuki học sinh. Quá nhiều điều này sẽ đưa đến. Am hiểu với mỗi cái món ăn hệ, đều có tới gần nhà hàng, toàn bộ đều chịu đến ảnh hưởng giang thị nhà hàng đồng dạng. Có điều giang thị nhà hàng chịu đến ảnh hưởng, là ít nhất, khách quen cũ như cũ tín nhiệm nơi này xử lý, nấu ăn, chỉ là sẽ xuất hiện một ít đối với Nguyệt Hưởng Tế cảm thấy hứng thú khách hàng cùng với. Chỉ thích cô Akira xử lý, nấu ăn. Khách hàng nhưng cô Akira mấy ngày nay, nhưng cho mình cho nghỉ bên cạnh một cái quán ăn, thẳng thắn ở này 5 ngày thời gian, đều lựa chọn ngừng kinh doanh, giang đại ca. Cô Akira quay đầu lại, liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy Yukihira Suma chính cưỡi một chiếc xe điện nhỏ lại đây. Suma, ngươi làm sao bây giờ còn ở nơi này? Ngươi không phải nên ở bên trong chuẩn bị xử lý, nấu ăn. Sao? Yukihira Suma bất đắc dĩ thở dài một hơi, nguyên liệu nấu ăn gặp sự cố. Vì lẽ đó ta chỉ có thể lất thời lại đi mua một ít, ngươi chuẩn bị làm cái gì xử lý? Nấu ăn, Yukihira Suma cười nói đến cái này xử lý. Nấu ăn, ta nghĩ chúng ta quốc gia, khả năng không có ai sẽ so với giang đại ca ngươi càng thêm am hiểu. Ta làm chính là ma bà đậu hũ. Không sai, Yukihira Suma nói rằng, Kuga học trưởng đáp ứng ta, nếu như ta vào lần này Nguyệt Hưởng Tế lượng tiêu thụ so với hắn càng nhiều. Như vậy hắn sẽ tiếp thu sự khiêu chiến của ta, thập kiệt vị trí khiêu chiến, Yukihira Suma rất hưng phấn nói. Cô Akira gật gật đầu, nói, tứ xuyên món ăn đúng là ta am hiểu. Có điều, Suma, lần này Nguyệt Hưởng Tế, ta là không thể giúp một tay. Ngươi chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình, giang đại ca ngươi giúp ta thưởng thức một hồi cũng. Không được sao, thưởng thức đúng là có thể. Có điều, ta không thể nói ra lời bình, đột nhiên. Cô Akira nhớ tới tiếu một cái đồ vật. Nói, đúng rồi, ta này có một cái khác đồ vật. Cô Akira lấy ra những kia viết khó ăn quân cờ, nếu như là quá mức. Khó ăn xử lý, nấu ăn, ta có thể ở cái này đầu bếp phòng ăn xuyên vào cái này quân cờ. Nhưng mà, một khi xuyên vào cái này quân cờ sau khi, liền không thể lấy đi. Mãi cho đến Nguyệt Hưởng Tế kết thúc, vậy thì chiếu cái này đến đây đi, Yukihira Suma ánh mắt. Sáng lên, nói, giang đại ca. Ngươi cứ dựa theo, nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn, đến đối với ta xử lý, nấu ăn, tiến hành phán xét, nếu như ta xử lý, nấu ăn, không hợp cách, liền cho ta khó ăn quân cờ, nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn. Cô Akira chân mày cau lại, Suma, ngươi hẳn phải biết, xử lý, nấu ăn, thứ này, vĩnh viễn không có điểm dừng. Không có cái gì nghiêm khắc nhất, không nghiêm khắc nhất. Lại như ta hiện tại lấy có thể hay không phát sáng đến phán định. Ngươi khẳng định là làm không được phát sáng xử lý. Nấu ăn, Yukihira Suma. Lúc này, Yukihira Suma mới nhớ lại đến. Cô Akira cùng bọn họ. Quả thực lại như là không cùng người của một thế giới. Cái kia Giang đại ca. Liền lấy Takegawa học tỷ bình quân trình độ vì là phán định tiêu chuẩn. Có thể không? Takegawa Hotaru sao? Có thể, cô Akira gật gật đầu. Yukihira Suma này vẫn tính là đối với mình có tự mình biết mình. Giang thị nhà hàng ở trong. Hiện tại, bất luận là cô Akira vẫn là Kojiro Shinomiya. Đều không phải Yukihira Suma có thể với tới chỉ có Takegawa Hotaru xử lý. Nấu ăn là Yukihira Suma có cơ hội có thể đạt đến có điều. Một đạo xử lý, nấu ăn đạt đến Takegawa Hotaru bình quân trình độ. Cũng không ý nghĩa Yukihira Suma chủ nghệ liền đạt đến Takegawa Hotaru trình độ mà vẻn vẹn chỉ là. Hạn mức tối đa, đạt đến Takegawa Hotaru bình quân dây mà thôi giữa hai người. Như cũ có chênh lệch to lớn Yukihira Suma. Hiện tại liền thập kiệt đều còn không phải Takegawa Hotaru, nhưng là Tosuki ưu tú học sinh tốt nghiệp, có điều. Suma, tiêu chuẩn một khi xác định sau khi, không chỉ là đối với ngươi xử lý, nấu ăn, ta sẽ làm ra phán đoán như vậy. Ta đối với những khác người xử lý, nấu ăn, cũng giống như vậy, vì lẽ đó, người có thể sẽ có hơi phiền toái. A, Yukihira Suma sửng sốt một chút, bởi vì năm trước, cái này khó ăn quân cờ, là không dùng được, không cần, cô Akira nói rằng, thậm chí xưa nay đều không có sử dụng tới, năm nay có thể sẽ trở thành duy nhất trường hợp đặc biệt, đến thời điểm người khác nhất định sẽ. Hỏi ta, vậy ta chỉ có thể như thực chất giải thích, Yukihira Suma do dự một chút. Lập tức liền lộ ra nụ cười, Giang đại ca. Không thành vấn đề, ta không sợ, rất tốt. Ta thưởng thức ngươi, cảm ơn. Cái kia Giang đại ca, ta liền đi vào trước, tốt. Cô Akira lảo đảo đi vào Tosuki cửa lớn Nguyệt Hường Tế. Chia làm ba cái khu vực phân biệt là... Trung ương đại đạo, đều là lâm thời lều vải quán nhỏ, số lượng nhiều nhất, xử lý, nấu ăn, nhất là lợi ích thực tế. Từ cửa chính lối vào, vào miệng, liền bắt đầu tính, mãi cho đến lớp học đình chỉ thứ hai khu vực. Lớp học khu vực, sử dụng dạy học sử dụng nhà lớn, phương tiện điều kiện so với trung ương đại đạo càng tốt hơn. Hơn nữa ủng có không ít cao tinh xử lý. Nấu ăn, máy móc, xử lý, nấu ăn, lấy chất lượng thường làm chủ cái thứ ba khu vực, gần vùng núi vực nơi này kiến trúc ít ỏi, rất khó tìm, nếu là không có nhất định nổi tiếng, căn bản không có khách hàng sẽ đến thưởng thức xử lý. Nấu ăn, mặt khác nơi này chế tác xử lý, nấu ăn, cũng là lấy xa hoa làm chủ giá cả, cao quý nhất nếu như nói. Phía trước hai cái khu vực là đại gia cũng có thể thưởng thức xử lý, nấu ăn là bình dân xử lý, nấu ăn, như vậy nơi này chính là quý tộc phòng ăn thập kiệt bên trong phần lớn. Đều lại ở chỗ này xây dựng chính mình Nguyệt Hưởng Tế phòng ăn tiến vào trung ương đại đạo. Cô Akira liền nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, làm Tosuki lão sư, cô Akira giáo sư không ít người. Trong lớp biểu hiện sinh động, cô Akira trên căn bản cũng có thể gọi ra tên biểu hiện không sinh động. Cô Akira đại khái cũng có thể nhận ra chỉ có, thực sự có chút, trời sinh cảm giác tồn tại bạc nhược, lại như thiên phú như thế. Cô Akira sẽ rất khó nhớ lên nhân vật như vậy, thường thường còn không hiếm thấy liền nói thí dụ như Kuroko bóng rổ bên trong thế giới Kuroko. ở sân bóng rổ lên, cũng có thể bị quên. Mặt khác, Hokage thế giới Aburame Shino cũng giống như thế. Nhiều lần tình cờ gặp Naruto, lấy Naruto vị diện chi tử thân phận, cũng không có chú ý đến Aburame Shino tồn tại trong hiện thật. Người như thế cũng rất nhiều. Giang lão sư, Alice, buổi sáng tốt, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.